Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, cho nên, nàng là thật sự kỳ vọng người nọ có thể cho chung quanh hàng xóm cảnh giác. Càng hy vọng đối phương có thể tìm tới nàng, bằng không cũng chỉ có thể chính nàng chủ động, nghĩ, Ngao An An mở ra nàng Weibo tin nhắn nội dung, vừa mở ra, thật đúng là có không ít tìm nàng, trừ bỏ phía trước một ít ở ngoài. Lần này Weibo mà dẫn phát tân tin nhắn cũng không ít. Ngao An An tùy cơ chọn lựa nhìn. Ngao nữ thần, xin nhận ta nhất bái, An An nữ thần. Ta đối cái này cảm thấy hứng thú. Ngươi thu đồ đệ sao? Lại thế nào làm một trợ lý cũng hảo a. An An nữ thần, giống hôm nay Weibo có thể nhiều phát một chút sao? Ta thật đến cảm thấy viết rất khá. Nhìn thật hăng hái, nữ thần. Nhìn một đống nữ thần, Ngao An An khóe miệng khẽ nhếch, những người này, thật tinh mắt a, yên lặng mà tự mình thưởng thức một hồi, đổi mới một chút, Ngao An An liền thấy được một cái vài điều tân tin nhắn. Mà trong đó một cái, vừa lúc là chính mình muốn, xuẩn manh thiếu nữ, An An nữ thần ngươi hảo, ta tưởng hướng ngươi xin giúp đỡ, ngươi trường Weibo sinh thần bát tự tầm quan trọng cuối cùng một cái chuyện xưa có phải hay? Không phát sinh ở ánh sáng mặt trời tiểu khu, ta là trong đó một viên, ta tiểu gì trượng liền đã xảy ra loại sự tình này. Xin hỏi ngươi có thể hay không xử lý, phía dưới là ta liên hệ phương thức, An An nữ thần ngươi nguyện ý hỗ trợ nói thỉnh liên hệ ta. Làm ơn, xem xong này nội dung, Ngao An An liền nhớ ký hạ mặt trên số điện thoại. Di động giao diện thối lui đến chủ trang. Có thể hành động, người ở bên ngoài nhìn hắn, dám chạy, trực tiếp chấm dứt Ngao An An đối với đao lao quỷ nói. Tốt, đại nhân, đao lao quỷ nghe lời đáp, dục sắc quỷ trên người tức khắc co rúm lại một chút. Hắn có thể cảm giác ra tới Ngao An An nói không phải nói giỡn. Nếu như vậy, hắn nơi nào còn dám trốn đâu? Ta sẽ không trốn, ta sẽ hảo hảo nghe lời, ngươi kêu ta hướng đông. Ta tuyệt đối không dám hướng Tây, tỏ vẻ chính mình ngoan ngoãn. Dục sắc quỷ cãi lại ngọt nói như vậy một câu. Nữ nhân, không đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt sao? Trước mắt vị này tuy rằng lại lợi hại, nhưng là cũng là một cái nữ sao? Ngao An An nghe dục sắc quỷ nói. Cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Ngay sau đó đầu ngón tay hơi đạn. Dục sắc quỷ liền cảm thấy chính mình mắt phải đau đớn một chút. Đau quá tương đương dục sắc quỷ che lại chính mình một con mắt. Một khác chỉ mắt thấy Ngao An An, khóe miệng tức khắc nhấp thành một cái thẳng tắp, không dám nói thêm nữa. Đao lao quỷ nhìn một màn này, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Này dục sắc quỷ còn một vị đại nhân nhà hắn là bình thường nữ nhân không thành. Xứng đáng, biết dục sắc quỷ hiểu lầm chính mình động tác, Ngao An An cũng không giải thích. Cầm di động liền bát đánh vừa mới ghi nhớ số điện thoại. Bên kia, xuẩn manh thiếu nữ Vương Thiến Thiến tự cấp Ngao An An đã phát tin nhắn lúc sau. Trong lòng lại cũng là thực thấp thỏm, không biết nữ thần có thể hay không đáp ứng hỗ trợ đâu. Chớp mắt không nháy mắt mà nhìn di động, sợ chính mình sẽ lậu tiếp một chiếc điện thoại, mà ở nàng bên cạnh, một đôi phu thê cũng đang chờ. Này một đôi phu thê không phải những người khác, mà là lần này sự kiện người bị hại, mà bọn họ cũng là Vương Thiến Thiến tiểu gì cùng dượng. Bọn họ gần nhất nhật tử quá đến thật là rất xui xẻo. Đặc biệt là Vương Thiến Thiến dượng, đó là đi ở trên đường đều rất có khả năng sẽ té ngã cái loại này. Càng quỷ dị chính là một lần quá đường cái, trước mắt hắn đột nhiên đen một chút. Cái này làm cho hắn thiếu chút nữa vô pháp tránh đi hướng tới hắn xử tới chiếc xe. May mắn lúc ấy hắn bên người có cái dao cảnh tay mắt lanh lẹ mà đem hắn kéo lại. Ở dao cảnh cứu trở về tới lúc sau, dao cảnh hung hăng mà phê bình hắn một đốn. Lúc ấy hắn chỉ nói chính mình giống như bị che khuất đôi mắt. Nhưng kia dao cảnh nghe xong chỉ nói hắn nói hưu nói vượn. Sau khi trở về kinh hãi một chút. Nhật tử quá đến càng thật cẩn thận, còn có Vương Thiến Thiến tiểu gì, nhưng thật ra không nàng lão công như vậy xui xẻo, chính là buổi tối ngủ thời điểm lại là nàng khó nhất ngao thời điểm. Nàng luôn là cảm giác có người ngồi ở nàng mép giường nhìn nàng. Rất nhiều lần đều bởi vì trong mộng người nọ muốn sờ nàng mà bị dọa tỉnh. Tuy rằng không có bị sờ đến, nhưng là cái loại cảm giác này thật là không lừa được người. Còn có một lần, nàng buổi tối mang theo hài tử xuất ngoại trở về. Hài tử ở nàng trong lòng ngực, đột nhiên chỉ vào một phương hướng kêu thúc thúc. Lúc ấy đều đem nàng chân cấp hạ mềm. Còn có một lần ở nhà, hài tử ở nhà còn gọi một lần, lần trước cái kia thúc thúc. Thật là đem nàng dọa đến quá sức, hai người đã từng cộng lại quá có phải hay không có cái gì dơ đồ vật. Nhưng cầu thần bái Phật cũng một chút tác dụng đều không có. Mãi cho đến hôm nay, Vương Thiến Thiến tìm tới bọn họ, hỏi tiểu gì bà có phải hay không cũng bán quá bát tự. Còn cho bọn hắn nhìn ngao an an uây bua. Càng xem bọn họ càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện mặt trên miêu tả theo chân bọn họ tình huống có chút phù hợp. Ngay sau đó đang hỏi qua sau, phát hiện đối phương thật đúng là chính là bán một lần. Bán vẫn là con dâu bát tự, nghe nói chuyện này thời điểm, Vương Thiến Thiến tiểu gì đương trường liền khí tạc, cùng nàng bà đương trường liền xảo lên, sau đó ôm hài tử đi tới Vương Thiến Thiến trong nhà. Tự nhiên nàng lão công, tự nhiên cũng theo lại đây, bởi vì mẹ nó, lần này hố đến không chỉ là hắn lão bà, còn bao gồm hắn, đi vào Vương Thiến Thiến trong nhà sau, thấy Vương Thiến Thiến liên hệ ngao an an, trong lòng cũng mong đợi lên, bởi vì chuyện này nếu là không giải quyết, bọn họ nhật tử thật là muốn vô pháp qua, ba người đều nhất trí mà đặt ở kia di động thượng. Ánh mắt sáng quắc, mà ở bọn họ suy nghĩ muôn vàn thời điểm, di động màn hình ở trong nháy mắt sáng lên. Sáng lên thời điểm, Vương Thiến Thiến chạy nhanh mà nhìn dãy số, là một cái xa lạ dãy số. Vương Thiến Thiến tâm nhảy dựng, chạy nhanh mà tiếp nổi lên điện thoại, ở điện thoại thông lúc sau, thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Ngươi hảo, ta là Ngao An An, ngươi là Xuẩn Manh thiếu nữ sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái giọng nữ, Vương Thiến Thiến nghe, một đôi mắt tức khắc sáng, lập tức hưng phấn nói, đúng vậy, ta là Xuẩn Manh thiếu nữ ta ở ngươi nói tiểu khu cửa. Nhưng là không biết ngươi đang ở nơi nào, có thể ra tới tiếp được ta sao? Ngao An An thanh âm tiếp tục từ di động kia đầu rõ ràng mà truyền tới Vương Thiến Thiến trong tai. Hảo hảo. Ta lập tức đi xuống tiếp ngươi, Vương Thiến Thiến kích động mà đáp. Nữ thần muốn tới nhà nàng, nữ thần thật sự muốn tới nhà nàng. Theo sau ở Ngao An An cắt đứt điện thoại lúc sau. Vương Thiến Thiến nhìn màn hình di động có chút không tha. Bất quá nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Một phản ứng lại đây, liền lập tức đối với một bên hai người nói. Tiểu gì, dượng, ta đi tiếp An An nữ thần. Các ngươi ở nhà chờ ta, nói xong, như một trận gió giống nhau bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Trong chốc lát sau, Vương Thiến Thiến liền đến cửa. Vừa đến cửa, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Ngao An An. Ngao An An quá mỹ, ở trong đám người tự nhiên là nhất xinh đẹp mà một đạo phong cảnh tuyến. Thở nhẹ một hơi, ổn định chính mình kia phanh phanh phanh thẳng nhảy mà trái tim nhỏ. Vương Thiến Thiến chậm rãi đi tới Ngao An An trước mặt. An An nữ thần, ta là Vương Thiến Thiến, nói thời điểm. Vương Thiến Thiến thần sắc còn có vài phần khẩn trương. Thần tượng A, nàng thần tượng liền ở chính mình trước mặt sống sờ sờ mà xuất hiện. Nàng có thể không khẩn trương sao? Nàng lúc này đều cảm giác chính mình trái tim nhỏ đều không phải chính mình. Ngươi hảo, ta là Ngao An An. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói ngươi tiểu gì trượng là tình huống như thế nào sao? Ngao An An cũng tự giới thiệu, sau đó đem đề tài dẫn tới lần này sự tình thượng. Tuy rằng cái này tiểu fan rất đáng yêu, nhưng là nàng hôm nay cũng không phải là vì thấy fan mà đến. Vương Thiến Thiến vừa nghe, cũng lập tức từ thấy thần tượng kinh hỉ chung khôi phục lại đây. Ổn ổn tâm thần nói. Ta tiểu gì sinh thần bát tự cũng bị bán. Sau đó nàng buổi tối ngủ không tốt. Ta dượng gần nhất còn xui xẻo. Cụ thể tình huống ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. bọn họ hiện tại ở nhà ta. Ta hiện tại mang ngươi đi trước nhà ta, nói. Liền ở phía trước mang theo lộ. Ngao An An đi theo nàng phía sau. Không trong chốc lát, Ngao An An người liền đến Vương Thiến Thiến trong nhà. Ngao An An đến thời điểm, Vương Thiến Thiến tiểu gì cùng Dượng cũng ở. Nhìn đến Ngao An An thật sự ở bọn họ trước mặt xuất hiện khi. Hai người ánh mắt đều có chút ngốc ngốc. Ngao An An, thật sự cứ như vậy xuất hiện. Mà chân nhân tựa hồ so ảnh chụp thượng càng mỹ. Người như vậy, đã là minh tinh, lại là một người đại sư. Thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngao An An ở bọn họ nhìn chính mình thời điểm cũng ở quan sát đến này hai người. Nhìn hai người tướng mạo, hơi hơi mà nhướng mày. Này hai người còn rất có phúc khí. Bằng không cũng sẽ không kiên quyết đến bây giờ. Nhận thấy được Ngao An An ở quan sát đến chính mình. Vương Thiến Thiến tiểu gì nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta có cái gì vấn đề sao? Vương Thiến Thiến cũng khẩn trương mà nhìn Ngao An An. Ngao An An nghe vậy, lắc đầu nói, không có gì vấn đề. Ngươi thật sự bị xứng âm hôn, kia quỷ cũng đích xác đi theo các ngươi bên người. Nhưng là bởi vì các ngươi ngày thường thường xuyên làm tốt sự, còn rất có phúc khí, cho nên hắn không có thể thực hiện được nghe Ngao An An nói. Vương Thiến Thiến tiểu gì ngẩn người, nghĩ Ngao An An theo như lời chuyện tốt, làm cho bọn họ nhớ tới bọn họ hai phu thê ngầm giúp đỡ một ít vùng núi nghèo khó học sinh. Có phải hay không bởi vì chuyện này? Xem ra, người tốt vẫn là có hảo báo. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta muốn thế nào mới có thể giải ta trên người bị xứng âm hôn? Vương Thiến Thiến tiểu gì tiếp tục hỏi, làm một người lão sư. Ở qua đi nàng là thật sự không tin cái gọi là phong kiến mê tín. Nhưng là chính mình tự mình trải qua quá. Thật là không tin không được. Ngao An An chưa nói cái gì. Trực tiếp làm ra cùng phía trước giống nhau động tác. Sau đó Vương Thiến Thiến đám người cứ như vậy nhìn một cái màu đỏ tiểu người giấy từ Vương Thiến. Thiến tiểu gì trên người ra tới. Một đám đều trợn tròn đôi mắt. Hảo thần kỳ a. Chờ kia tiểu người giấy thiêu xong lúc sau, Ngao An An đối với ba người nói, đã không có việc gì, ba người nghe đều là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Cứ như vậy giải quyết, tựa hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng, Ngao An An lúc này cố ý mà đề ra một câu. Kế tiếp còn có một ít việc, bất quá là từ ta xử lý ân. Hảo, ba người nhìn Ngao An An nói, chúng ta đây yêu cầu giúp ngươi làm cái gì sao? Người giúp chúng ta giải quyết chuyện này, Vương Thiến Thiến tiểu gì nói. Nàng cảm thấy Ngao An An ngàn dặm xa xôi tới. Tổng còn có mặt khác mục đích. Nghe được lời này, Ngao An An vừa lòng cười. Ngay sau đó nói, bởi vì cái này tiểu khu nội thụ hại không ngừng ngươi một nhà. Ta tưởng các ngươi có thể hay không mang theo ta cùng đi giải quyết những người khác trên người vấn. Đề, những người khác ta thu điểm tiền. Các ngươi liền lấy chuyện này để đi, nghe Ngao An An nói. Ba người ánh mắt lại một lần đã xảy ra vi diệu biến hóa. Bất quá bất biến mà vẫn là đối Ngao An An thích. Vị này đại sư, giống như thật sự có như vậy một chút đáng yêu. Hết chương.